tóc đen dài như mây đen, đôi mắt trong suốt có ý kiến. Thiếu nữ như người trong tranh, không tồn tại trong thế gian. Ở nơi nguy hiểm thế này thiếu nữ nhàn nhã như không hiểu thế gian hiểm ác. Thiếu nữ ngâm nga khúc nhạc nào đó, thanh âm trong trẻo êm tai như ngọc châu rớt xuống đàn ngọc. Thiếu nữ cởi nút giáp mềm màu đỏ, cởi áo ra lộ thân hình đẹp như ngọc. Da như bạch ngọc khiến người nhìn si mê, trong rừng núi yên tĩnh làm xung quanh mất đi màu sắc. Tí tách, một dòng máu đỏ dọc theo cánh tay thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp thấm vào thần giao đàm. Khi áo giáp đỏ cởi xuống thấy rõ trên lưng thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp có vết thương kinh khủng, sâu tận xương, máu thịt lật ra ngoài, rất là ghê người. Máu tuôn như suối nhuộm đỏ nửa cánh tay thiếu nữ. Càng quái dị là có đoàn khói xanh lượn lờ miệng vết thương, nhuộm tấm lưng trắng thành màu xanh. Đây là vết thương rất nặng, nhưng thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp như chưa từng phát hiện, mặc cho máu chảy, xương xanh khuếch tán. Thiếu nữ bình tĩnh nhìn thần giao đàm như đang chờ cái gì. Bỗng nhiên, ầm ầm ầm ầm ầm, cột nước thô to bắn lên cao, có bóng người bên trong. Tiếng cười êm như chuông reo, một cô bếp hấn điều ngọc mài nhảy lên mấy chục thước tới bên cạnh thiếu nữ, há mồm nhảy mũi. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp mỉm cười hỏi, đã xác nhận chết hết chưa? Hì hì, lớn nhỏ 11 xà giao có trí tuệ đều chết hết. Hi hi, tỷ tỷ, ngươi ra tay độc thật, coi chừng sau này không gả đi được. Cô bé cột hai sừng, cỡ 2-3 tuổi, trắng trẻo, mập mạp, nhưng nói chuyện hơi trưởng thành sớm. Tiếng ủng ục vang lên, thần giao đàm yên tĩnh sôi trào. Thần giao đàm màu xanh biến thành đỏ thắm, vang tiếng nổ điếc tai. Một con xà giao 300 thước nhảy lên nặng nề đập xuống mặt nước. Nhìn kỹ thì đây là con đại yêu khổng lồ dài cỡ 300 thước. Nó đã chết, vị trí 7 tấc bụng thủng một lọ to cỡ miệng chén đã cướp mất sự sống của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, kiếm của ta ra khỏi vỏ cũng nhiễm máu. Tiếp theo lại một chuỗi tiếng nước nổ tung, bọt nước bắn lên. Từng côn xà giao to lớn liên tục chui ra khỏi mặt nước, thanh thế khiến người sợ hãi nhưng chúng nó đều chết. Vị trí vết thương giống y nhau, đều là bị vật nhọn đâm thủng vị trí 7 tấc bụng. 11 yêu ma xà giao lật ngửa bụng nổi trên mặt nước, chúng đã chết. Chủng tộc xà giao khổng lồ trong thần giao đàm bị diệt tộc. Người ra tay giết chúng chính là thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp như tiên nữ lạc xuống nhân gian bên thần giao đàm và cô bé cột tóc. A, tỷ tỷ bị thương. Cô bé thấy vết thương sau lưng thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp, hốt hoảng la lên, bị độc dịch của thanh giao vương ngâm vào vết thương, không hay rồi. Chỉ là con xà giao mới đột phá tiên thiên võ tông cảnh mà cũng tự xưng là thanh giao vương. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp múc nước rót vào miệng vết thương, liếc sắc xà giao trôi nổi trên thần giao đàm. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp nói, quy tắc cũ, mỗi người một nửa. Hì hì, dược. Cô bé cột tóc hưng phấn nhảy nhót, hôn lên mặt thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp, đa tạ tỉ tỉ. Cô bé như trái bóng vàng nhảy vào thần giao đàm, đứng trên xác mấy côn xà giao lớn nhất. Cô bé cắn gáy xà giao như chó con xé rách ra. Chuyện đáng sợ xảy ra. Xác xà giao nặng 100 tấn bị cô bé nhỏ xíu hút sạch, nhưng khí cầu khô héo chỉ còn lại cái vỏ. Cô bé quen thuộc rũ tấm da xà giao cất vào cái túi nhỏ may trên váy. Thì ra cái túi nhỏ đó là không gian trữ vật cao đẳng. Cô bé tay nhân nhanh nhẹ làm điều tương tự với xác xà giao còn lại. Trước mắt có một nửa bị hút khô. Cô bé cảm giác bụng nhỏ tròn trịa hơi trướng lên. Tỉ tỉ, còn lại là của tỉ. Cô bé bắt lấy đuôi một xác xà giao ném đi như quăng cây nhỏ. Xác xà giao nặng như núi cao bay hướng thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp đã mặc giáp mềm đỏ vào. Đầu ngón tay thiếu nữ toát ra đốm lửa đỏ như tiểu tinh linh ngoan ngoãn. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp nhìn xác xà giao bay tới. Lửa đỏ chợt nổ tung hóa thành lửa cháy hừng hực bao phủ thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp. Trước mắt thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp thành đốm lửa, biến mất. Có ảo ảnh phượng hoàng lửa chậm rãi mở cánh ra sắp bay lên cao. Phát ra khí thế cường đại không thuộc về cõi thiên địa này. Xà giao to lớn rơi xuống bị ảo ảnh phượng hoàng lửa duỗi cánh. Ngọn lửa phóng lên cao bắt giữ đốt xác cháy không tròn màu xương. Xác xà giao hóa thành đoàn sáng năng lượng xanh nhập vào phượng hoàng lửa. thân hình yêu kiều như ẩn như hiện. Trên thần giao đàm, cô bé tiếp tục ném xác xà giao vào lửa cháy hừng hực. Một chén trà sau, xác xà giao trong thần giao đàm biến mất hết. Ngọn lửa đỏ rực ngày càng đốt cao nhưng không tỏa ra sức nóng. Cùng lúc đó, màu lửa biến đổi nhanh như trải qua lột xác. Phượng hoàng lửa khổng lồ khép cánh lại, bao bọc thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp như ẩn như hiện như đang dục hỏa niết bàn. Thời gian trôi nhanh, ngọn lửa như máu dần tắt. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp mặc giáp đỏ trong ngọn lửa đỏ nhạt mở mắt ra, đôi mắt đỏ như có lửa đốt. Chính lúc này, thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp phát hiện ra điều gì, ánh sáng vàng chợt lóe, mặt nạ che khuôn mặt. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp nhìn lên trời, hét lên, ai, đi ra. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, phát hiện ra ta. Hưm, thú vị, huyết mạch thượng cổ thần hoàng sao? Nàng chính là phượng hoàng nữ gần đây nổi lên đúng không? Một người toàn thân trắng bệch xuất hiện gần thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp 10 thước. Không có huyền khí dao động, không có bóng sáng di chuyển nhanh. Giống như người đó đã đứng tại chỗ từ lâu chẳng qua không bị phát hiện. Người này rất đẹp trai, môi mỏng, thân hình mảnh khảnh, trường sam trắng, mặt trắng bệch, tóc bạc, đôi mắt hẹp dài, chân mày bay xéo vào thái dương đều một màu trắng. Nam nhân đứng đó như băng tuyết ngàn năm lạnh lùng, ngăn cách người ngoài ngàn dặm. Bất cứ ai nhìn gã một lần sẽ thấy linh hồn bị đông cứng. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp ánh mắt nghiêm túc nói, là ngươi. Khách không mời hơi giật mình, nàng biết ta. Mắt thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp lóe tia trêu chọc, lạnh lùng cười, đệ nhất kỳ tài Tuyết Châu mấy trăm năm qua. Người thừa kế viện trưởng Thanh Bình Học Viện tương lai. Đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Tuyết Châu, thần đồng Mục Thiên Dưỡng nổi tiếng khắp thiên hạ, làm sao ta không biết cũng như dám không biết. Mục Thiên Dưỡng gật đầu, nói, à, Mục Thiên Dưỡng không hiểu sao, gã thấy bản thân rất lạ. Mục Thiên Dưỡng không hiểu vì sao đứng trước mặt thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp thái độ không mấy thân thiện này, lần đầu tiên trong đời gã muốn nói gì đó. Nhưng vì Mục Thiên Dưỡng đã quen im lặng thời gian dài nên không biết nói gì. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp bỗng mỉm cười nói, nhưng ngươi đến đúng lúc. Mục Thiên Dưỡng suy nghĩ lung tung, bản năng hỏi, cái gì? Mục Thiên Dưỡng bỗng thấy tức giận, chết tiệt, chuyện gì đây? Hôm nay gã làm sao vậy? Gã không nên có phản ứng như vậy, sao có thể bị một thiếu nữ dắt mũi lấn lướt? Ai cũng nói ngươi là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Tuyết Châu. Có thể nói là vô địch. Cái gọi là mời không bằng tình cờ. Nếu đã gặp nhau thì tiểu nữ xin lĩnh giáo mấy chiêu. Thần giao đàm vẫy tay. Một hộp kiếm to xuất hiện bên cạnh nàng. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp rút kiếm to màu đỏ ra. Mục Thiên Dưỡng nhíu mày nói. Nàng không phải đối thủ của ta. Toàn thân thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp rực cháy ngọn lửa. Nói. Không thử thì sao biết. Kiếm của ta ra khỏi vỏ sẽ dính máu. Mục Thiên Dưỡng nhíu mày, lần đầu tiên gã không muốn cầm chuôi kiếm. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp thổi kiếm to, đoàn lửa lan tràn mũi kiếm dày rộng. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp cười tươi như hoa nói, kiếm của ta cũng là ra khỏi vỏ sẽ dính máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, lý do rút kiếm. Mục Thiên Dưỡng nhíu chặt mày nói, nữ nhân, ta không tìm thấy lý do giết nàng. Vậy nên hãy rời đi trước khi ta rút kiếm. Không tìm thấy lý do. Vậy ta cho ngươi. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp lắc người. Trước mắt đến trước mặt Mục Thiên Dưỡng. Kiếm to lửa không nương tay chém ra. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp lạnh lùng cười. Ta là nữ nhân của Đinh Hạo. Lý do này đã đủ để ngươi rút kiếm chưa? Nàng nói gì? Giọng Mục Thiên Dưỡng lạnh băng vang lên sau lưng thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp. Trong khoảnh khắc vừa rồi Mục Thiên Dưỡng đã thoát khỏi kiếm lửa thuấn đi đến bên kia. Cùng lúc đó bàn tay gã nắm chặt trường kiếm, thân kiếm đã rút một nửa khỏi vỏ. Nhưng không hiểu sao Mục Thiên Dưỡng không hoàn toàn rút trường kiếm ra. Ta là nữ nhân của Đinh Hạo. Kiếm to đỏ như máu đáp thay thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp, chém ngang eo, khí lãng vô hình bị tách ra. Nơi kiếm đi qua đá to, cây bị xẻ đôi, ầm ầm đốt cháy. Mục Thiên Dưỡng lại né tránh, trường kiếm rút thêm một tấc khỏi vỏ. Lúc này xảy ra biến dị không ai ngờ.

nhưng trưởng ấn mới lên chưa tới 300 thước thì một luồng kiếm quang xẹt qua đánh nát trưởng ấn Thuy Lưu. Ha ha ha ha ha ha, La Phong chủ, xin đắc tội, hãy bình tĩnh lại nghỉ ngơi ở Thủy Kiếm Phong một lúc đi. Chờ xong việc ẩn kiếm phong nhất định sẽ xin lỗi La Phong chủ. Một thanh âm kiêu căng mơ hồ lạnh lùng vang trong không trung. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 363, làm thịt con mèo này. Cùng lúc đó, trên bầu trời lấp lóe ánh sáng, một lồng khí vô hình hiện ra trên không trung Thủy Kiếm Phong, bao phủ nó. Ta sơ ý bị người tạm thời phong ấn Thủy Kiếm Phong, có kẻ âm thầm giám thị chỗ này, ta không xông ra được ngay. Gió thổi tóc dài La Phong chủ bay lên, cuốn trường sam màu xanh biếc. Nữ cường giả bí ẩn lộ mặt sát khí. Lý Y Nhược thấy vậy tim đau như dao cắt. Sư phụ, nhiều cường giả cùng xuất hiện làm khó dễ chỉ vì đối phó Đinh Hạo. Lý Y Nhược chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Nhìn Hạo ca ca rơi vào nguy hiểm mà không có cách nào. Ta quá yếu, quá yếu. Trơ mắt nhìn Hạo ca ca gặp nguy hiểm mà không giúp được gì. Loại cảm giác này thật khó chịu. Không được, ta phải biến mạnh. Phải nhanh chóng mạnh lên. Ta muốn có tư cách đứng bên cạnh Hạo ca ca, cùng sóng vai chiến đấu. Lý Y Nhược thầm thề trong lòng. La Phong chủ nhẹ vỗ vai Đồ Nhi yêu quý. Nàng thầm thở dài. La Phong chủ nghĩ đến một người khác, thầm nghĩ tiểu tử thối Đinh Hạo có phúc duyên âu dày, được nhiều thiếu nữ nhung nhớ, bao gồm đây là nhân duyên hay nghiệt duyên. La Phong chủ chậm rãi duỗi tay ra, lòng bàn tay trái xuống, lực lượng bí ẩn tuôn ra, Thủy Kiếm Phong rung động. Thác nước đổ xuống khe núi không xa bị La Phong chủ rút khỏi mặt đất bay trong tay nàng, hóa thành kiếm to màu xanh biếc dài mấy chục thước. Láp Phong chủ kéo ngược trường kiếm phóng lên cao như sao chổi chém vào lồng khí trục Thủy Kiếm Phong, xuyên qua. La Phong chủ, ngươi, thanh âm trong hư không vừa kinh vừa giận, không ngờ trong tình huống này La Phong chủ dứt khoát giúp đỡ Đinh Hạo như vậy. Chết đi, La Phong chủ trong lúc chiến đấu thay đổi thành người hoàn toàn khác. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng ngăn cách người, khí chất lạnh lùng, La Phong chủ tựa như dòng suối mát kết băng. Kiếm thác nước to lớn mộng ảo chặt chém, một chiêu một thức địa khai đại hợp, tốc độ nhanh như tia chớp xé rách hư không. Ầm ầm ầm ầm ầm, chiến đấu trên Thủy Kiếm Phong mở ra. Người giấu trong hư không bao phủ trong đoàn sáng da cam, tay cầm hai thanh trường kiếm huyền khí đấu với La Phong chủ. Người đó không muốn liều mạng, chỉ giữ chân nàng kéo dài thời gian. Trên đỉnh Thủy Kiếm Phong, Lý Y Nhược nhắm mắt, quỳ gối thành kính chắp hai tay, thầm cầu nguyện: U Ma Sát, chư thiên chi thần, xin các người hãy phù hộ Hạo ca ca bình an độ qua kiếp này. Y Nhược nguyện trả bất cứ giá nào. Gió thổi mái tóc dài và váy xanh bay lên, khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp thánh khiết. Đinh đinh đinh đinh đinh, một chuỗi tiếng vũ khí va chạm vang lên dồn dập. Vương Tuyệt Phong xấu xa vung song kiếm tạo ra gió lốc kim loại như sứ giả tứ vong đi trong đám người. Nơi Vương Tuyệt Phong xấu xa đi qua, người áo đen ngã xuống như bị nông dân gặt lúa. Bãi cỏ xinh đẹp trong ngày thường phong cảnh hợp lòng người, đã có 30 cái xác bị chém đứt eo nằm xuống, máu lan tràn. Những cọng cỏ vô tội bị máu nhuộm đỏ. Tuy nhiên, ánh sáng chớp lóe trên bầu trời, liên tục có người tuôn ra từ 4 đoàn sáng cố định cách mặt đất 10 thước. Bọn họ mặc áo đen bó sát, đeo mặt nạ sắt màu đen che mặt, không sợ chết lao hướng Đinh Hạo ngồi dưới cây đào. Minh văn trận pháp truyền tống cự ly ngắn, có thể tránh đi thần thông ngăn cách sơn môn vấn kiếm tông truyền tống người đến đây. Tin tức này lộ ra khiến người ngẫm nghĩ đã thấy rét run. Giết hắn, không thể để hắn thành công độ kiếp. Chỉ có một cơ hội, vì chủ nhân. Các tiếng hét liên tục vang lên, Vương Tuyệt Phong xấu xa cười nhà. Trò hề con nít này chẳng qua là kỹ xảo nhiễu loạn tai mắt Vương Tuyệt Phong xấu xa. Làm gì có kẻ điên cuồng ám sát sẽ hết khẩu hiểu lộ thân phận của mình. Người áo đen xuất hiện có thực lực ước chừng tiên thiên võ tông cảnh, có cao có thấp. Tuy không là đối thủ một chọi một nhưng đánh hội đồng thì Vương Tuyệt Phong xấu xa thấy áp lực không nhỏ. Huống chi Vương Tuyệt Phong xấu xa phải bảo vệ Đinh Hạo đang độ kiếp không bị quấy rầy, khó khăn càng lớn hơn. Dưới gốc cây đào, Đinh Hạo như núi bất động, mái tóc đen dài tựa thác nước bay lên. Từng cánh hoa đào bay xuống vài ngực Đinh Hạo. Lúc này trên người Đinh Hạo phủ tầng cánh hoa dày, như đàn bươm bướm xinh đẹp hôn lên pho tượng. Cột sáng màu bạc và da cam bay ra từ đầu Đinh Hạo như cột như rồng bay lên cao, quấn quýt nhau, rít gào. Giống như có hai con thần long uốn người vạch đường cong đủ loại khó đoán trên không trung, xé rách vòng xoáy linh khí và mây thành hình cái phễu, sau đó dung hợp lại, không ngừng tuần hoàn. Từng đợt lực lượng vô hình tuôn ra trong thiên địa kéo hai con rồng, xé nát, nghiền ép, bao gồm thiếu niên ngồi dưới cây đào. Giết! Vương Tuyệt Phong xấu xa lắc người. Hai người áo đen sắp đến gần Đinh Hạo khựng lại, hai đầu người bay lên cao, máu tuôn như suối. Vù vù vù vù vù, một luồng kiếm quang chợt lóe. Cánh tay Vương Tuyệt Phong xấu xa có vết máu sâu thấy xương. Đám người áo đen gian xảo nhắm ngay điểm yếu Vương Tuyệt Phong xấu xa phải bảo vệ Đinh Hạo. Bọn họ phối hợp ăn ý làm gã ném chuột sợ vỡ đồ, không dám cách hắn quá xa. Thực lực của Vương Tuyệt Phong xấu xa cao, vốn có thể nhẹ nhàng chém giết những người áo đen, nhưng bây giờ dần rơi vào thế yếu. Không thể thi triển sát chiêu, huyền khí dao động mãnh liệt sẽ ảnh hưởng tam sư đệ độ kiếp. Tổ cha nó, lão tử đúng là thiếu nợ hắn từ kiếp trước. Cảm giác bị cột tay chân chiến đấu khiến Vương Tuyệt Phong xấu xa buồn bực muốn hộc máu. Trước mắt Vương Tuyệt Phong xấu xa lại giết mấy chục người áo đen, nhưng trên người lại tăng thêm mười mấy vết, may mắn không bị chí mạng. Ha ha ha ha ha ha, để xem ngươi có thể chảy bao nhiêu máu. Hắn sắp không chống nổi rồi. Giết Đinh Hạo, báo thù cho thiếu gia, đừng dây dưa với hắn. Người áo đen không ngừng tuôn ra từ minh văn truyền tống trận như nước lũ đen. Mấy lần Vương Tuyệt Phong xấu xa định đánh nát minh văn truyền tống trận pháp nhưng bị lực lượng mạnh mẽ hất ra. Trên bầu trời ánh bạc bay loạn, đều là ám khí đám người áo đen ném ra. Người áo đen không tới gần chiến đấu mà bắn ám khí cự ly xa quấy rầy Đinh Hạo. Vương Tuyệt Phong xấu xa thấy gã sắp bị chơi chết. Chính lúc này, một con mèo trắng mập bước hình chữ T từ trong bụi cỏ phía xa tới gần. Mèo, tình huống gì đây? Sao hôm nay nhiều khách lên đỉnh núi vậy? Ôi chao, sao đánh nhau rồi? Đám người áo đen lén lút này làm gì? Khóe môi mèo ác quỷ Tà Nguyệt còn ngậm cái đuôi không biết là của động vật gì. Nó nhai nhóp nhép, trợn to mắt nhìn. Vương Tuyệt Phong xấu xa đang vất vả chiến đấu, lười quan tâm mèo ác quỷ Tà Nguyệt. Mấy người áo đen cách mèo ác quỷ Tà Nguyệt gần nhất thì sợ muốn chết. Con mèo mập như u hồn, lúc trước người áo đen không phát hiện ra nó. Mãi khi mèo ác quỷ Tà Nguyệt lên tiếng mới nhìn con mèo mập biết nói. Một con mèo biết nói. Yêu ma, mập quá, làm thịt nó đi. Một người áo đen tiện tay ném ra một kim tiền tiêu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 364, mèo mập phát cuồng. Đám người áo đen cảm thấy một con mèo đáng thương cho dù có biết nói gì sao. Với thực lực của gã giết nó là xem trọng nó. Nhưng người áo đen vĩnh viễn không ngờ phi tiêu này chọc giận một con quái vật. Yêu ma, mập, làm thịt. Mấy chữ sỉ nhục khiến mèo ác quỷ Tà Nguyệt đang hớn hở nhìn Vương Tuyệt Phong xấu xa vất vả chiến đấu nổi khùng lên. Con ngươi co lại thành đốm đen nhỏ. Lửa giận phun ra từ mũi mèo mập. Không thể tha thứ. Dám xem thường Tà Nguyệt đại gia. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt giận dữ ngửa đầu gầm lên. Khi thanh âm phát ra từ cổ họng nhỏ xinh, cái đầu đáng yêu to cỡ nắm tay trướng to như khí cầu, biến lớn hơn 20 thước. Răng sữa sáng lấp lánh thành răng cưa bén như chủy thủ, sóng âm như thần long gào thét bay ra từ mồm máu cuốn không khí thành 7 vòi rồng. Đinh! Kim tiền tiêu đánh vào răng cửa của mèo ác quỷ Tà Nguyệt vỡ ra rớt xuống đất như mảnh sứ, vỡ vụn. Người áo đen bắn phi tiêu thì khó tin dụi mắt, chọt trúng ổ kiến. Người áo đen thấy không ổn. Trong phút chốc, 4-5 người áo đen bên cạnh gã hét thảm, bị vòi rồng mèo mập phun ra hất lên trời như bao da. Trong khi người áo đen bắn phi tiêu ngây người thì mùi tanh nồng nặc áp sát gã. Trong phút chốc người áo đen thấy trước mắt tối đen, thân thể người áo đen bị chất long dính đặc bao bọc rồi cả người đau đớn. Tuy ngươi dùng tiền bắn mèo nhưng không thể tha thứ. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhếch miệng, khóe môi tròn treo đôi giày người áo đen. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhe răng nói, thịt người đúng là hơi chua, không ăn ngon như yêu quân, yêu soái, yêu vương. Bốn phía tĩnh lặng, Vương Tuyệt Phong xấu xa suýt quỳ trước mèo ác quỷ Tà Nguyệt. Chuyện gì đây? Đinh Hạo nuôi con mèo gì vậy? Có thể biến thân, khoa trương quá đi. Vương Tuyệt Phong xấu xa bỗng có xúc động muốn đổi con ưng huyền khí khổng lồ với mèo mập. Mấy chục người áo đen khác bị tình huống đột ngột hù ngẩn ngơ. Tại sao lại như vậy? Lúc trước các người áo đen nhận tin tình báo không nói bên cạnh Đinh Hạo có quái vật đáng sợ như thế. Tổ cha nó nên bóp chết đám người thu thập tình báo. Bây giờ làm sao đây? Một hơi nuốt trọng cao thủ cảnh giới đỉnh đại võ sư cảnh. Cái con này là yêu ma phẩm loại nào? Thứ không biết luôn dễ làm người ta sợ hãi. Dù đám người áo đen đều là cao thủ siêu cường đại. Bộp bộp bộp. Trong phút chốc mấy tiếng hét thảm thiết vang lên trên bầu trời rồi thành tiếng đập mạnh xuống đất. Tiếng phụt phụt máu thịt bắn tung tóe. Mấy người áo đen lúc trước bị hất lên trời đều rớt xuống đất thành thịt nát. Một chuỗi tiếng hét thảm thiết khiến tất cả mọi người tỉnh táo lại. Vương Tuyệt Phong xấu xa giành ra tay trước, dung trường kiếm lên. Vèo vèo mấy chục kiếm quang như điện bắn ra, xé rách không khí cắt vụn năm người áo đen đứng gần gã nhất. Cùng lúc đó mèo ác quỷ Tà Nguyệt giống to, mèo, ha ha ha ha ha ha. Đến lúc mèo đại gia ra oai. Đầu và thân thể mèo ác quỷ Tà Nguyệt tờ giao gờ sờ to biến thành quái vật khổng lồ cao 50 thước. Cái đuôi lông xù hất lên như cây cột quét ra ngoài. 4. Năm người áo đen không né kịp thịt nát xương tan bay đi. Tình huống thay đổi trong trước mắt. A, mấy thứ này lóng lánh ánh bạc, hình như ăn ngon. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt chơi vui, thấy mấy minh văn trận pháp đang truyền tống người áo đen. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt há mồm thổi tan một minh văn trận pháp. Rôm rốp rôm rốp. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt là ăn hàng, thói quen nhặt lên mấy kim loại minh văn phù bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vừa ăn vừa đánh giá, không có vị gì, mùi bình thường. Hưm, hơi cứng. Vương Tuyệt Phong xấu xa đứng một bên nhìn, chán nổi gân xanh. Đâu chỉ là hơi cứng. Kim loại tròn dùng để khắc minh văn tổ thành minh văn trận pháp đều xen lẫn thần liệu hiếm thấy. Có như vậy mới bảo đảm sự ổn định trận pháp truyền tống. Mới rồi Vương Tuyệt Phong xấu xa liên tục ra mấy chiêu nhưng không thể đánh vỡ minh văn trận pháp. Không ngờ con mèo mập một vuốt đập bể một cái. Còn nhai rôm rốp. Trong phút chốc, tuy ăn không ngon nhưng để mài dài răng cũng được. Bộp bộp bộp. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt đập nát ba minh văn trận pháp truyền tống khác rồi bỏ vào miệng nhai. Một thanh âm lạnh băng vang lên trên đỉnh Ẩn Kiếm Phong. Vấn Kiếm Tông nuôi loại yêu ma như vậy. Xúc sinh chết tiệt, làm hỏng việc lớn của ta. Chết đi. Một bóng người xuất hiện bên cạnh mèo ác quỷ Tà Nguyệt. Vỗ trưởng đánh vào eo chỗ yếu nhất của nó. Gió rít trong không khí, trưởng lực hùng hồn như sóng thần ập đến. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thân hình mèo ác quỷ Tà Nguyệt to như núi nhỏ bị đánh bay khỏi mặt đất. Bị công kích đột ngột, mèo ác quỷ Tà Nguyệt vặn 180 độ khiếp người. Mắt thấy xương cốt sẽ đứt từng khúc chỉ còn lại da thịt bao bọc. Vết thương như thế dù là cường giả đẳng cấp võ vương cảnh cũng không sống nổi. Vương Tuyệt Phong xấu xa giật mình, muốn cứu mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhưng không kịp. Vương Tuyệt Phong xấu xa quát to, chết tiệt. Vương Tuyệt Phong xấu xa bay lên. Kiếm quang như thất luyện ngân hà rơi xuống bao phủ người đột nhiên xuất hiện, sát chiêu lấy mạng. Nếu một chọi một thì Vương Tuyệt Phong xấu xa không e ngại bất cứ người nào. Nhưng người đó nắm giữ thuật ẩn thân, che giấu rất tài, thân hình như tách rời ra. Kiếm quang của Vương Tuyệt Phong xấu xa bao phủ, tứ chi và đầu người đó rời ra bay bốn phía, hóa thành luồng khói đen tan biến. Tổ cha nó... Con mèo mập chết thì gã không có cách nào ăn nói với Đinh Hạo. Vương Tuyệt Phong xấu xa thấy xấu hổ. Vương Tuyệt Phong xấu xa biết Đinh Hạo và con mèo mập có cảm tình rất tốt. Mèo nha nha nha. Tên khốn kiếp sinh con không có lỗ đít dám ám toán bản mèo. Ngươi chết chắc rồi. Lên trời xuống đất không ai yếu được ngươi. Ta muốn cắn chết ngươi. Mèo mèo mèo. thanh âm bênh báo quen thuộc chui vào tai Vương Tuyệt Phong xấu xa. Gã mừng rỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, huyết thủ đồ tể mèo mập không chết. Vương Tuyệt Phong xấu xa ngoái đầu nhìn, thân hình mèo ác quỷ tà nguyệt khổng lồ khi bay ra thì bỗng thu nhỏ lại, kích cỡ bình thường, tứ chi cua quào. Mèo ác quỷ tà nguyệt đập vào núi giả phía xa, in hình mèo mập rõ ràng trên đá cứng rồi từ từ trượt xuống đất. Điều khó tin là lực lượng hùng hồn bàng bạc như biển kia cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh cũng sẽ nổ tung, thế nhưng không tạo thành vết thương nào cho mèo ác quỷ tà nguyệt. Thậm chí lông trắng của mèo mập không rụng một cọng nào. Lão nương liều mạng với ngươi. Mèo ác quỷ tà nguyệt đáp xuống đất, nổi khùng, chửi sùm lên. Mèo ác quỷ tà nguyệt hóa thành tia chớp bạc bay hướng hư không bên trái. Mèo, mèo ác quỷ tà nguyệt vung vuốt, vết máu rơi trên không trung. Vương Tuyệt Phong xấu xa lập tức hiểu ngay. Vương Tuyệt Phong xấu xa lắc người xuất hiện bên cạnh mèo ác quỷ tà nguyệt. Kiếm quang liên miên bất tận chém hướng vết máu rơi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trong không khí toát ra một chuỗi hỏa hoa. Tiếng kim loại va chạm như mưa đánh vào la không dứt. Rõ ràng kiếm quang chém vào không khí nhưng giống như chặt vào sắt ứng tóe lửa. Từng đoàn sóng gợn như đá đập vào nước. Một thân hình như ẩn như hiện bị kiếm quang chấn văng ra dần biến rõ ràng. Mèo. Cắn chết ngươi. Mèo ác quỷ tà nguyệt đã nổi điên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ban đầu kéo một chuỗi tàn ảnh trắng trên không trung, sau biến thành tia chớp trắng, sau này là luồng sáng trắng mắt thường khó thấy quấn quanh bóng người bí ẩn. Thiên phú tìm kiếm đáng sợ giúp mèo ác quỷ tà nguyệt luôn trước tiên tìm ra chỗ người bí ẩn. Mấy lần người này giấu trong hư không né tránh Vương Tuyệt Phong xấu xa truy sát nhưng luôn bị mèo ác quỷ tà nguyệt hua vuốt tìm ra. A, súc sinh chết tiệt. Người bí ẩn vừa kinh vừa giận, không ngờ bị con mèo mập nhìn thấu thuật ẩn giấu. Cuối cùng một lão nhân gầy gò mặc áo đen, râu tóc hoa râm, mặt đầy sát khí bị buộc xuất hiện trong không trung. Lão nhân cực kỳ gầy, như gậy trúc treo áo, mặt không có chút thịt, giống như da dán lên đầu lâu. Hốc mắt trũng sâu như lệ quỷ, đôi mắt đỏ máu, huyền khí bị chấn nát lộ ra xương trắng và máu nhỏ giọt. Quả nhiên là ngươi. Vương Tuyệt Phong xấu xã nhận ra lão nhân này, chính là một trong các trưởng lão của Tinh Vẫn Tông, phụ thân thiếu niên độc nhà An Long bị Đinh Hạo giết trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham Sơn Mạch. Ngoại hiệu của lão nhân là huyết thủ đồ tể, một kẻ có thù sẽ trả. Nhưng lúc này huyết thủ đồ tể không còn uy thế đó nữa, bị một con mèo buộc liên tục hiện thân, bị phát hiện bộ mặt thật. Lần này coi như xong. Từ nay huyết thủ đồ tể sẽ đối mặt Vấn Kiếm Tông vĩnh viễn truy sát, chết chắc. Nhìn chung toàn Tuyết Châu không ai xông vào Ẩn Kiếm Phong Vấn Kiếm Tông hành hung xong còn sống thoải mái được. Vương Tuyệt Phong xấu xa hừ lạnh một tiếng, thật là không biết chết sống. Ngươi tác uy tác phúc bên ngoài cũng đành thôi, dám vào Vấn Kiếm Tông giết người. Hôm nay khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Tuyệt Phong xấu xa vẫy tay, thanh ưng huyền khí rít gào đáp xuống lưng gã. Cánh kiếm run run, một chuỗi tiếng kim loại ma sát xanh. Con ưng kiếm hóa thành hai cánh kiếm to lớn bám sau lưng Vương Tuyệt Phong xấu xa. Mèo ác quỷ tà nguyệt vô sỉ hét to, ô, mọc cánh. Meo meo, đại gia khoái xem người chim nhất. Vương Tuyệt Phong xấu xa lảo đảo suýt té. Người chim, đừng ngăn ta muốn làm thịt con mèo mập này. Tại sao mới rồi gã không để huyết thủ đồ tể giết con mèo mập độc miệng đi. Huyết thủ đồ tể thấy tình huống hay, ẩn vào hư không chuồn mất. Vương Tuyệt Phong xấu xa hét to, cánh sau lưng duỗi ra hai mươi mấy thước, nhẹ vỗ tới trước mặt huyết thủ đồ tể. Kiếm quang đầy trời bắn ra từ cánh kiếm phong tỏa không gian 10 thước. Huyết thủ đồ tể không thể ẩn giấu nữa, khuôn mặt gầy lộ biểu tình kinh khủng, tức giận quát, cần gì đổi tận giết tuy ể tờ. Đinh Hạo giết nhi tử của ta, chẳng lẽ bổn tỏa không thể báo thù? Huyết thủ đồ tể là cao thủ ám sát, am hiểu ẩn hình tập kích, chú trọng xuất kỳ bất oai đánh nhau với khoảng cách gần như vậy thì huyết thủ đồ tể không là đối thủ của Vương Tuyệt Phong xấu xa, một trong ẩn kiếm sông bích. Nhi tử của ngươi đáng chết, ngươi càng đáng chết. Hãy nói là tên phản đồ nào dẫn ngươi vào sơn môn Vấn Kiếm Tông thì lão tử cho ngươi chết sảng khoái. Vương Tuyệt Phong xấu xa múa kiếm thế không nương tay. Tinh Vẫn Tông và Vấn Kiếm Tông sớm đã là nợ máu chồng chất. Cái chết của Mã Nhất Phi có liên quan đến Tinh Vẫn Tông. Huống chi phụ tử huyết thủ đồ tể không phải thứ tốt lành gì. Cướp bóc đốt nhà, có thể nói là tội ác chồng chất. Huyết thủ đồ tể có thể mang nhiều sát thủ Tinh Vẫn Tông vào sâu trong sơn môn Vấn Kiếm Tông chính là tội chết. Đằng sau chắc chắn có gián điệp nhúng tay vào. Vương Tuyệt Phong xấu xa xuống tay độc ác nhưng không hạ sát thủ là muốn moi thông tin hữu dụng từ huyết thủ đồ tể. Huyết thủ đồ tể thấy một tia hy vọng, định mặc cả, khục khục. Lão phu không phải con nít 3 tuổi, hãy thả ta rời đi rồi ta sẽ nói cho ngươi nội quỷ Vấn Kiếm Tông là ai. Vương Tuyệt Phong xấu xa nhíu mày. Vù vù vù vù vù. Một luồng sáng bạc bỗng nhiên từ sau lưng huyết thủ đồ tể xuyên qua trước ngực, lực lượng đáng sợ nỏ nát nửa người gã, khí lạnh lan tràn. Trong phút chốc huyết thủ đồ tể bị đóng băng. Giết ngay. Giọng Đinh Hạo vang lên từ phía xa, chỉ là tên đồ tể tội ác chồng chất, giết chết ngay thì tốt rồi. Vương Sư Vinh dài dòng quá, cần gì nói nhiều với lão. Luồng sáng bạc diệt tuyệt kia đến từ thần binh Hàn Xương màu bạc minh văn chữ Hán độc quyền của Đinh Hạo. Vương Tuyệt Phong xấu xa quay đầu lại thấy Đinh Hạo vẫn ngồi dưới cây đào, cánh hoa rơi đầy người. Từng mảng tinh thể tuyết sáu cạnh to cỡ bàn tay rít gào xoay tròn như hộ vệ trung thành bao phủ Đinh Hạo và cây đào. Hai huyền khí như cột như rồng phóng lên cao nối liền với cái phễu khí mây to khổng lồ trên bầu trời. Mắt thường trông thấy linh khí đậm đặc cuồn cuộn tuôn ra từ đáy phễu to gần như che hết khung trời, bao phủ Đinh Hạo. So sánh hai bên thì Đinh Hạo nhỏ như hạt cát, một hạt cát vàng trong sa mạc mênh mông. Trước kỳ cảnh đầy rẫy thì Đinh Hạo nhỏ bé đến không thấy, dù là đoàn mây linh khí nhỏ nhất cũng khổng lồ hơn hắn gấp ngàn vạn lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, lôi quang điện tương nhưng khí thế kỳ lạ phát ra từ người Đinh Hạo cho cảm giác như mọi thứ trong thiên địa sinh ra vì hắn, là một phần thân thể của hắn. Vương Tuyệt Phong xấu xã ngẩn ngơ, giây sau tức giận quát, tiểu tử thối nhà ngươi làm cái gì? Nín thở ngưng thần, ứng đối thiên kiếp đi. Đã đến lúc nào rồi còn dám phân tâm, muốn chết sao? Với bất cứ võ giả nào bước vào cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh đều quan trọng như đầu thai lần thứ hai. Không chỉ vì nếu độ kiếp thất bại thì sẽ vạn kiếp bất phục. Quan trọng hơn là quá trình độ kiếp hấp thu bao nhiêu năng lượng thiên địa, thời gian độ kiếp dài ngắn. Cảm ngộ trong quá trình độ kiếp quyết định sau khi võ giả bước vào tiên thiên võ tông cảnh có tiềm lực tu luyện, tiến bộ như thế nào. Đối với võ giả thì độ kiếp chính là quá trình thay da đổi thịt. Trong quá trình kỹ nhất là phân tâm, vô ý một cái là tiếc nuối cả đời. Đinh Hạo dám can đảm ra tay phát chiêu trong thời gian chuẩn bị độ kiếp thật là không biết chết sống. Vương Tuyệt Phong xấu xa vừa tức vừa sốt ruột. Trên người Đinh Hạo liên quan đến tương lai ẩn kiếm phong, Vấn Kiếm Tông, vậy mà hắn dám sơ sẩy không biết tự lo. Vương Tuyệt Phong xấu xa rất muốn kéo Đinh Hạo tới đánh đòn. Meo, chính là xương khô da người này tập kích meo. Meo, ha ha ha ha ha ha. Hình như bây giờ ngươi không nhúc nhích được. Còn chạy nữa không? Meo, ha ha ha ha ha ha. Giờ thì chết rồi. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt che miệng nhảy lên xác huyết thủ đồ tể bị đóng băng, nhấc chân tiểu. Không để ý hình tượng, Vương Tuyệt Phong xấu xa thấy hết, đánh dùng mình. Vương Tuyệt Phong xấu xa thể sau này tuyệt đối không chọc vào mèo ác quỷ Tà Nguyệt nữa. Meo, đột nhiên muốn ngủ quá, nên đi đâu ngủ? Mèo ác quỷ Tà Nguyệt hoàn toàn nằm ngoài hành tinh, trạng thái của nó tách biệt không khí căng thẳng xung quanh. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhàn nhã đánh giá bốn phía, cuối cùng mắt sáng lên, đi bước mèo tới trước. A, chờ đã. Mèo chết tiệt, ngươi đi đâu vậy? Vương Tuyệt Phong xấu xa ngạc nhiên nhìn mèo ác quỷ Tà Nguyệt đi hướng Đinh Hạo. Khốn kiếp, bây giờ là phút mấu chốt của Đinh Hạo, tuyệt đối không thể bị bên ngoài quấy nhiễu. Nếu không phải vì Đinh Hạo đã bắt đầu, Vương Tuyệt Phong xấu xa rất muốn chém luôn cây đào bên cạnh gã tránh cho cánh hoa rơi quấy nhiễu tinh thần hắn. Giờ mèo ác quỷ Tà Nguyệt chạy tới bên cạnh Đinh Hạo. Tiếc rằng Vương Tuyệt Phong xấu xa không kịp ngăn lại, vì nhìn bước chân mèo ác quỷ Tà Nguyệt chậm nhưng nhanh đến để lại vệt sáng trắng. Trước mắt một cái mèo ác quỷ Tà Nguyệt đã đến bên cạnh Đinh Hạo, nhảy lên vai hắn như bình thường, đuôi cuốn tóc đen của hắn phủ lên người. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhắm mắt lại, ngáy khò khò. Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn hình ảnh này tim tim đập chân run. Vương Tuyệt Phong xấu xa cảm giác như đi trên mũi đao. May mắn trong toàn quá trình hơi thở Đinh Hạo rất bình ổn, chẳng có một chút dao động, hiển nhiên không bị mèo ác quỷ Tà Nguyệt ảnh hưởng. Trên bầu trời, cuộc chiến của lão quái vật khí Thanh Sam và ba cao thủ bí ẩn vẫn đang diễn ra. Giống như Vương Tuyệt Phong xấu xa, vì bảo vệ Đinh Hạo không bị quấy rầy nên lão quái vật khí Thanh Sam ném chuột sợ vỡ đồ, bờ xô tay bó chân, không thể hết sức. Nhưng lão quái vật khí Thanh Sam nổi tiếng đã lâu, là danh nhân trong Vấn Kiếm Tông cực kỳ khủng bố. Một mình lão quái vật khí Thanh Sam áp chế ba cao thủ Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong. Ầm ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời bỗng có một tia chớp đỏ rực xé nát tầng mây, đường kính 5 thước, chói mắt không thể nhìn gần, như kiếm bén màu đỏ bao phủ mây tía giáng xuống, đánh vào người áo xanh dưới cây đào. Khí thế hùng hồn khủng bố bỗng sinh ra trong thiên địa. Thiên kiếp, rốt cuộc bắt đầu. Trong phút chốc chiến đấu xung quanh ngừng lại. Lực lượng thiên uy không thể kháng cự, dù là lão quái vật khí Thanh Sam, ba cao thủ như Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong buộc phải tránh xa trung tâm cái phễu linh khí mây khổng lồ. Nếu dính vào thiên kiếp đẫn phát nhân quả trong người, chưa chuẩn bị gì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm phải chết. Mọi người nhìn chăm chú tia chớp giáng xuống. Tia chớp đỏ bao phủ toàn thân Đinh Hạo, ánh sáng chói mắt lấp hết mặt cỏ ẩn kiếm phong. Ầm ầm ầm ầm ầm, nguyên ẩn kiếm phong đều rung rinh, núi to lơ lửng trong hư không lung lay sắp đổ. Lực lượng thiên kiếp này sánh bằng đại tông sư cảnh dốc sức ra một kích. Theo lý thì thiên kiếp tiên thiên võ tông cảnh không nên có trận thế như vậy, chẳng lẽ là bởi vì tam sư đệ tu luyện công pháp kỳ lạ sao? Bờ y ỉu tình Vương Tuyệt Phong xấu xa giật mình lùi ra ngoài mặt cỏ, đủ vậy thì tia chớp đỏ ẩn chứa năng lượng đáng sợ buộc gã dốc hết sức chống cự, thụt lùi từng bước. Sơn thế chấn động rồi chậm rãi ngừng lại. Tia chớp đỏ bao phủ Đinh Hạo một chén trà sau từ từ tán đi. Đinh Hạo ngồi khoanh chân xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tia điện màu đỏ chạy quanh thân, sợi tóc cũng có tia điện lấp lóe. Cánh hao đào không còn dính trên người Đinh Hạo, cây đào bên cạnh hắn không bị hao tổn gì, hoa vẫn nở rực rỡ, cành lắc lư, cánh hoa lại rơi. Mặt cả bị năng lượng tia chớp hủy diệt, đất ùn dày 3 thước bị đánh nát lộ ra màu xanh sẫm như kim loại bên dưới. Tỏa ánh sáng âm u, mèo ác quỷ Tà Nguyệt há mồm hét lên, phun khói đặc. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt ngồi trên vai Đinh Hạo nên không thể tránh lôi điện công kích. Thân hình mập mạp gần như bị nướng cho, lông nhung trắng đen như than, cái đuôi dựng đứng lên. Đôi mắt to tròn mờ mịt như mới tỉnh ngủ. Meo meo meo, ai trêu ta? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao cảm giác như bị sét đánh vậy? Ầm ầm ầm ầm ầm, trước mắt lại có tia chớp màu bạc sinh ra từ trung tâm cái phễu khí mây trên bầu trời như thanh kiếm thần đâm xuống. Đợt thiên kiếp thứ hai, độ mạnh giống như thiên kiếp đợt đầu, khác biệt duy nhất là màu tia chớp từ đỏ sậm thành bạc trắng.